Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 189. Thường Sơn Triệu Tử Long, chủ ký sinh, Từ Hạo Thiên chủng tộc, nhân loại huyết mạch, thiên thú huyết mạch may mắn đẳng cấp, địa giai cảnh lục phẩm, 5.200.000 phần 10 triệu trưởng thành giá trị. Công pháp: Bất Tử Cương Thi Công, thiên cấp đê giai, thái nhất thần giải, thái cổ công pháp, thần ma cửu biến, thiên cực trung giai, thần thông, cương thi quyền, càn khôn đại na di, lục mạch thần kiếm, bá vương thương, thập phương hậu thổ thể, đại lực man nghiêu thể, thiên lôi thay đổi, long hồn thay đổi, địa sát 72 thuật, pháp bảo, hám thiên thần thương, thiên phẩm thượng giai, tử thụ tiên, thiên phẩm thượng giai, chu tiên tứ kiếm, thiên phẩm thượng giai, thái hư thần giáp, thần khí, kỹ năng, thôn phệ, bá vương thương pháp, địa sát 72 thuật, trí lực, 94 siêu cấp cường giả, bạch tố trinh, thiên môn cửu phẩm, tử hà tiên tử, vương cấp cảnh cửu phẩm, cửu đầu nguyên thánh, hoàng cấp cảnh thất phẩm, tỷ can, vương cấp cảnh tam phẩm, lý quỳ, hoàng cấp cảnh cửu phẩm, chu tử chân, tôn cấp cảnh tam phẩm, viên hồng, tôn cấp cảnh cửu phẩm, hoàng phi hổ, vương cấp cảnh thất phẩm, thôi phán quan, tôn cấp cảnh ngũ phẩm, hắc bạch vô thường, tôn cấp cảnh tứ phẩm, cửu bố y, vương cấp cảnh tam phẩm, hồng đại toàn, thiên môn cảnh tứ phẩm, lữ bố, tôn cấp cảnh thất phẩm, kim đại thăng, tôn cấp cảnh thất phẩm, hành cáp nhị tướng, tôn cấp cảnh cửu phẩm, binh đoàn, tán tu binh đoàn, may mắn giá trị, 200 tỷ phần 1.000 tỷ, ta nói hệ thống. Vì sao vận may của ta giá trị khủng bố như vậy? Cái này lên cao cũng quá nhanh đi. Bởi vì chủ ký sinh lung lạc lấy tán tu, cho bọn hắn một cái mới tinh tương lai, nhận lấy các tán tu kính yêu. Cho nên túc chủ may mắn giá trị tăng trưởng như thế nhanh chóng. Nếu như túc chủ may mắn giá trị có thể đạt tới sau cùng online, chủ ký sinh liền có thể lựa chọn một tên cường giả bắt đầu tạo nên. Xem ra muốn tạo nên một tên siêu cấp cường giả là đảm nhiệm nặng mà đường xa a. Cũng được, trên thế giới không có bữa trưa miễn phí. Ủng hộ nỗ lực a. Hệ thống, nếu như ta muốn triệu hoán siêu cấp cường giả, bây giờ cái kia như thế nào thao tác? Chủ ký sinh muốn triệu hoán siêu cấp cường giả, trình tự giống như trước đây. Bất đồng duy nhất là chủ ký sinh nếu như không hài lòng hệ thống triệu hoán ra cường giả, có thể đổi, thẳng đến chủ ký sinh hài lòng mới thôi. Như thế, hệ thống cho ta triệu hoán siêu cấp cường giả đi. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống thành công vì chủ ký sinh triệu hoán đến nữ hoa nương nương. Đến từ dấu bé thần thoại truyền thuyết dấu lớn, Đậu Phộng. Nữ hoa đại thần a, đây thật là một siêu cấp cường giả. Bất quá, hệ thống a, nếu như cầm nữ hoa đại thần triệu hoán đi ra sẽ xuất hiện sự tình gì? Lưu Phóng không có thương lượng, với lại chủ ký sinh cũng sẽ rất nhanh rời đi cái thế giới này. Cái kia dẹp đi đi, cho ta một lần nữa triệu hoán. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống thành công triệu hoán đến Hứa Tiên, đến từ dấu bé bạch xà chuyện dấu lớn, Đậu Phộng. Tình huống như thế nào? Hứa Tiên, cái này tuyệt đối không thể nhận, nếu để cho hắn đi ra, chúng ta không nói trước thực lực như thế nào, đến lúc đó Bạch Tố Trinh làm sao bây giờ? Ta cũng không thể đem một cái tình địch để ở bên người nuôi. Hệ thống bắt đầu lại từ đầu. Triệu hoán, đinh, hệ thống thành công vì chủ ký sinh triệu hoán đến Thường Sơn Triệu Tử Long. đến từ Dấu Bé Tam Quốc diễn nghĩa Dấu Lớn, Thường Sơn Triệu Tử Long. Đây chính là một vị siêu cấp mãnh tướng a. Không tệ, không tệ, không đổi chính là hắn. Triệu Vân, 229 năm, chữ Tử Long, Thường Sơn chân định người, chiều cao 8 thước, tư thế nhan hùng vĩ, Tam Quốc thời kỳ thuộc Hán danh tướng, Hán Mạt quân phiệt hỗn chiến. Triệu Vân chịu bản quận đề cử, dẫn đầu nghĩa theo gia nhập Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn. Trong lúc đó làm quen Hán Thất Hoàng thân Lưu Bị, nhưng không lâu sau đó, Triệu Vân bởi vì huynh trưởng xuống mà rời đi. Triệu Vân rời đi Công Tôn Toàn ước chừng 7 năm sau. Tại Nghiệp Thành cùng Lưu Bị gặp nhau, từ đó đi theo Lưu Bị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.